Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 269 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Nói xong, cánh rơi ở sau lưng của thanh niên dực ma tộc mở ra. Sau một khắc, một cỗ lực lượng kỳ dị trong nháy mắt bao phủ một khu vực có phương viên 10 cây số. Ngay sau đó, thanh âm sầm nghiêm của thanh niên dực ma tộc vang lên. Địa ngục nhân gian! Theo thanh âm của dực ma tộc phát ra, lập tức Diệp Phong cảm giác được trước mắt tối sầm. Mà khi Diệp Phong lấy lại tinh thần, bỗng nhiên phát hiện mình đã ở trên một ngọn núi đao. Lưỡi đao sắc bén không ngừng cắt lên da thịt của Diệp Phong. Sau một khắc, một cỗ đau đớn tê tâm liệt phế truyền đến trong đầu của Diệp Phong. Nhìn qua thân thể của mình ở trên núi đao, Diệp Phong biết đây cũng không phải là chân thực, chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi. Bất quá cảm giác đau đớn như bị dao cắt vào thịt lại là chân thực như thế. Bỗng nhiên, cảnh tượng trước mắt nháy mắt thay đổi. Nguyên bản núi đao thì giờ phút này lại biến thành một chảo dầu đang sôi. Mà bản thân của Diệp Phong thì đang ngâm mình ở bên trong chảo dầu kia. Thân ở bên trong chảo dầu nhìn qua thân thể của mình, tại trong chảo dầu đang bị đun sôi, đau đớn kịch liệt chỉ là phụ. Loại cảm giác trơ mắt nhìn bản thân mình đang bị đun sôi, ngược lại khiến cho Diệp Phong cảm thấy một trận tê dại cả da đầu. Dù Diệp Phong biết tất cả những chuyện này cũng chỉ là giả, điều này cũng cho thấy tâm trí kiên định của Diệp Phong. Nếu như là những người có tâm trí không kiên định rơi vào nơi này, nói không chừng đã sớm bị cực hình này dọa cho chết tươi. Như thế nào? Tư vị lên núi đao xuống chảo dầu không tồi chứ? Lúc này, thanh niên dực ma tộc xuất hiện ở trước mặt của Diệp Phong, nhìn qua Diệp Phong đang ở trong chảo dầu, lạnh lùng nói: Người cho rằng những huyễn thuật này có thể lừa gạt được ta sao? Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Phong lạnh nhạt, giống như giờ phút này vị trí mà hắn đứng không phải là địa ngục mà là tiên cảnh ở nhân gian. Nói giỡn sao? Loại địa ngục ở phương Tây này làm sao có thể so với âm ti địa ngục mà hắn đã chân chính vượt qua? Nghe được lời nói của Diệp Phong, lông mày của thanh niên dực ma tộc nhíu lại, có chút gật đầu nói: Cái này đích xác là huyễn thuật, nhưng coi như người biết thì như thế nào? Ngươi chỉ là một thanh niên tộc Mô Cha có thể phá được pháp thuật này của ta được sao? Với lại, địa ngục trần gian này có tổng cộng 16 nơi chịu khổ, hiện tại mới chỉ là 2 nơi chịu khổ mà thôi, ngươi lại có thể kiên trì tới mức độ nào? Thật sao? Nghe được lời nói của thanh niên dực ma tộc tràn đầy tự tin, Diệp Phong vươn tay ra, trong tay có một tấm lệnh bài. Vậy ta liền để cho ngươi chứng kiến một chút phong cảnh địa ngục là như thế nào. Tấm lệnh bài này chính là lệnh bài âm tướng nhất phẩm, trong đó có khí tức tịch diệt màu đỏ bỗng nhiên tán phát ra. Ngươi chỉ có 16 chỗ chịu khổ, lão tử để cho ngươi chịu đựng 18 tầng địa ngục. Diệp Phong nghiêm nghị quá to. Thanh niên dược ma tộc rất nhanh cũng lâm vào bên trong huyễn cảnh to lớn. Một tên tiểu quỷ banh miệng của thanh niên dược ma tộc dùng kim sắt kẹp lấy đầu lưỡi mạnh mẽ rút ra, không phải rút ra một cái mà là kéo dài chậm rãi rút ra. Thanh niên dực ma tộc bị địa ngục cắt lưỡi này hù cho hoảng sợ, la hét kêu lên thảm thiết. Rất nhanh tràng cảnh thay đổi, một tên tiểu quỷ bắt đầu cắt từng ngón tay của thanh niên dực ma tộc kia, tầng thứ ba rồi đến tầng thứ tư. Hai người hiện tại cùng nhau trải qua những nỗi khổ do hình phạt địa ngục gây ra, xem ai không kiên trì nổi trước. Pháp thuật này phóng thích, chỉ cần tâm pháp hơi rối loạn thì sẽ hoàn toàn biến mất. So sánh với vẻ mặt lạnh nhạt của Diệp Phong, rất rõ ràng thanh niên dực ma tộc kia đã không chịu đựng được nữa. Phóng một cái, pháp thuật sụp đổ để cho thanh niên dực ma tộc kia bị phản phệ, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Không bằng lại triệu hoán ra cánh cửa ác ma kia, thế nào? Thanh âm băng lãnh của Diệp Phong lại lần nữa vang lên ở phía sau thanh niên dực ma tộc. thanh niên dực ma tộc kia đã không thể lại triệu hoán ra cánh cửa ác ma. Loại thần khí có cấp bậc thượng đẳng như vậy, hắn cũng chỉ có thể triệu hoán ra một lần mà thôi. Ngươi còn kém xa lắm. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, lưỡi kiếm của Hàm Quang Kiếm đã gác tại trên cổ của thanh niên dực ma tộc. Ngươi, được lắm, được lắm. Thanh niên dực ma tộc nói xong, đột nhiên ngẩng đầu. Giờ phút này trong hai đồng tử của thanh niên dực ma tộc tràn đầy vẻ điên cuồng. Mà theo lời của thanh niên dực ma tộc nói ra, một cỗ lực lượng hắc ám cường đại mang theo uy áp đáng sợ bắt đầu ngưng kết ở phía sau hắn. Ngay sau đó, lực lượng hắc ám kia hóa thành một hư ảnh ác ma khổng lồ. Một kiếm này của Diệp Phong đã bị lực lượng hắc ám này hoàn toàn ngăn cản, phát ra một tiếng đinh. Sau đó Diệp Phong nhảy lùi ra phía xa, nhìn lực lượng hắc ám kia. Mẹ nó, cái này lại là thứ quỷ gì? Diệp Phong thực sự là vô ngữ. Bên trong ma giới, điểm mù tri thức thật sự là quá nhiều. Tranh thủ thời gian cầm lên la bàn tra một chút. Thứ này thì ra gọi là huyết mạch ma thần. Kỳ thật nói trắng ra cũng là một loại đạo. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ma tộc cao đẳng tu luyện nhanh hơn so với ma tộc cấp thấp. Chỉ cần lão tổ tông của bọn họ đã từng rất nhiều bức, thì liền có thể che chở cho con cháu. Lực lượng huyết mạch là vô cùng lớn, mà lực lượng thức tỉnh huyết mạch giống như là nhân loại ngộ đạo sẽ nắm giữ một loại quy tắc. Nói một cách khác, kích phát lực lượng huyết mạch, thanh niên dực ma tộc này xem như đi thẳng đến cấp S. Lợi hại! Diệp Phong lẩm bẩm nói. Tại trong ma giới, kẻ thắng làm vua, cùng với những quy tắc trong ma giới, quả nhiên cường giả lại càng dễ dàng sinh ra. Sau khi kích phát lực lượng huyết mạch, trong tay của thanh niên dược ma tộc đột nhiên xuất hiện một thanh đại kiếm như là răng nanh. Đồng thời trên thanh đại kiếm răng nanh có khắc vô số phù văn phong ấn. Với lại, phù văn kia tựa như là phù phong ấn của Mao Sơn, khóa lại khí tức ở trong đó. Thế nhưng coi như là như thế, thì thanh đại kiếm răng nanh này vừa xuất hiện, Diệp Phong liền có thể rõ ràng cảm nhận được ở bên trong của thanh đại kiếm răng nanh này có ẩn chứa khí tức giết chóc đến đáng sợ. Đồ tốt, đây cũng là hàm quang kiếm ở bên trong ma giới đi. Diệp Phong nhẹ nhàng rung một cái, trong tay xuất hiện một thanh kiếm vô ảnh. Từ sau khi lão tổ tông ban cho ta thanh đại kiếm răng nanh ác ma này, ngươi là ma tộc đầu tiên nhìn thấy nó, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh đi. Thanh niên dược ma tộc kia cầm thanh đại kiếm răng nanh, thần sắc bình tĩnh nói. Nhưng Diệp Phong lại nhạy cảm phát hiện, sau khi thanh niên dược ma tộc cầm thanh đại kiếm răng nanh ác ma này, sát ý ở bên trong ánh mắt lại không giảm, ngược lại còn tăng lên. À, đúng rồi, ta thu hồi lời nói trước đó, người bây giờ đã có tư cách biết tên của ta, Dạ Dực. Ghi nhớ cái tên cửu nhân của ngươi, chờ một chút nữa sẽ giết chết ngươi. Thanh niên dược ma tộc Dạ Dực giờ phút này không biết có phải là bị thanh kiếm răng nanh ác ma ảnh hưởng hay không, thần sắc đã bắt đầu có chút điên cuồng. Phanh phanh phanh, lúc này từng tiếng vỡ thanh thúy vang lên, là tiếng vang do phù văn phong ấn ở bên trong răng nanh ác ma kia sụp đổ phát ra. Theo phù văn phong ấn trên răng nanh ác ma không ngừng sụp đổ, một cỗ khí tức giết chóc đáng sợ cũng không ngừng từ bên trong răng nanh ác ma kia phát ra. Khi phù văn phong ấn cuối cùng biến mất, thanh kiếm răng nanh ác ma kia tản mát ra khí tức giết chóc ngập trời, xông thẳng lên trời. Đạo kiếm Hàm Quang cảm nhận được đại kiếm răng nanh ác ma này như là sói đổ máu, không ngừng phát ra chiến minh. Diệp Phong nhẹ nhàng phất qua thân kiếm. Yên tâm đi, sẽ để cho ngươi giết thống khoái. Ta còn không biết tên của thanh kiếm vô ảnh ở trong tay ngươi. Dạ Dực lạnh giọng nói. Hàm Quang kiếm, ghi nhớ thanh kiếm này. Sau khi ngươi được chứng kiến thanh kiếm này, ngươi liền sẽ biết đạo. Tất cả vũ khí bên trong ma giới chẳng qua chỉ là một đống rác rưởi mà thôi. Diệp Phong thản nhiên nói. Muốn chết? Dạ Dực bỗng nhiên phóng tới Diệp Phong, hai thanh đại kiếm điên cuồng va chạm vào nhau. Khí tức giết chóc cùng với khí tức của đạo rất nhanh đan vào với nhau. Sát khí bành trướng trong nháy mắt mở rộng ra đến bên ngoài, lấy mặt đất ở dưới chân của hai người làm trung tâm. Xung quanh xuất hiện một cái hố to lớn, sâu không thấy đáy. Nếu là so đấu vũ khí, hai người đều không dùng một chút pháp thuật nào. Đơn thuần chỉ dựa vào kiếm thuật, không ngừng để cho hai thanh kiếm đụng thẳng vào nhau. Trường kiếm va chạm vang lên từng tiếng đinh đàng, bộc phát ra vô số tên lửa. Mỗi một lần va chạm đều dẫn đến vụ nổ vô cùng lớn. Ở bên trong mê vụ thành, Nguyệt Ảnh cùng với Eneri cùng đứng lên, nhìn qua phương hướng hồ nước. Chuyện gì xảy ra? Ba động lần này quả thực so với lần trước còn gấp vạn lần. Thế nhưng mới vừa đưa tiến thanh niên tổng mô cha, chẳng lẽ là Phong đại nhân ở nơi đó gặp nguy hiểm gì sao? Eneri lẩm bẩm nói, nhìn về phía Nguyệt Ảnh. Lập tức triệu tập quân đội, chạy qua đó nhìn tình huống một chút. Phong tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể. Nguyệt Ảnh nắm thật chặt ngọc bài triệu hoán Gladstone ở bên hông mình, trong lòng vô cùng lo lắng. Có lẽ lần này có thể dùng tới. Vì sao? Vì sao ngươi còn chưa chết? Vì sao ngươi có thể chống đỡ được công kích của ta? Nếu như bây giờ không thể nhanh chóng đánh giết Diệp Phong, như vậy Gia Dực biết cuối cùng người chết sẽ biến thành hắn. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng lực lượng huyết mạch này của hắn cũng không thể ở vào trạng thái kích phát không ngừng nghỉ. Với lại lần này còn sử dụng kiếm răng nanh ác ma, càng khiến cho lực lượng huyết mạch của hắn vốn dĩ không cách nào duy trì được bao lâu, hiện tại lại lần nữa bị thu nhỏ. Đương nhiên chuyện này cũng chưa tính là gì, chân chính phiền phức đó là tác dụng phụ sau khi sử dụng kiếm răng nanh ác ma. Mặc dù bởi vì lực lượng huyết mạch ma thần cùng phong ấn ở phía trên khiến cho thần trí của hắn có thể không bị ăn mòn, nhưng vũ khí này sẽ ăn mòn thân thể của hắn. Chính bởi vì như thế, sau khi sử dụng kiếm răng nanh ác ma này, Dạ Dự hắn liền sẽ mất một đoạn thời gian không cách nào sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Nghĩ đến đây, Dạ Dực đem toàn bộ lực lượng hắc ám ở trong thể nội đều điều động, chuẩn bị một kích cuối cùng. Đi chết đi! Dạ Dực thấp giọng gào thét một tiếng, kiếm răng nanh ác ma ở trong tay mang theo khí tức giết chóc ngập trời, đột nhiên bổ về phía của Diệp Phong. Khóe miệng của Diệp Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, trong nháy mắt phóng thích Mao Sơn bất động chú, giơ kiếm nghênh kháng một kích này. Oanh một tiếng. Đây đến cùng là tình huống gì? Nguyệt Ảnh cùng với Eneri mang theo đội ngũ vừa đuổi tới thì nhìn thấy một cái hố sâu to lớn, còn có vụ nổ cường đại. Phong ngữ, tất cả mọi người phong ngữ! Vụ nổ cường đại đến quá mức hùng mãnh, Nguyệt Ảnh tranh thủ thời gian hạ lệnh tất cả đội ngũ tiến vào trạng thái phòng ngự, đồng thời chính nàng cũng triển khai cánh đoạn lạc thiên sứ, tận lực mở rộng phòng ngự hết sức có thể. Cũng may mắn bọn họ cách trung tâm vụ nổ cũng tương đối xa, dẫn đến vụ nổ cũng không có tác động đến bọn họ quá nhiều. Chờ Nguyệt Ảnh thu hồi cánh đoạn lạc thiên sứ, nàng nhìn thấy một thế giới hoang vu. Thế nhưng thế giới hoang vu chỉ có một cái hố cực lớn, còn lại cái gì cũng không có. Phong! Nguyệt Ảnh nghẹn ngào hô lên, bỗng nhiên chạy tới. Eneri cũng để cho đội ngũ đứng nguyên tại chỗ chờ lệnh, đi theo Nguyệt Ảnh cùng nhau vọt tới. Bên trong trung tâm vụ nổ, bụi đất bao phủ khắp nơi, hai thân ảnh chậm rãi hiện ra từ bên trong bụi bặm. Diệp Phong cầm hàm quang kiếm vẫn như cũ lóe ra tam sắc, hướng tới chỗ của Dạ Dực đang co quắp ngã xuống đất ở cách đó không xa đi đến. Hàm quang kiếm sau khi đỡ một kích, toàn thân bộc phát ra một loại hưng phấn, phảng phất vì gặp được một thanh kiếm răng nanh ác ma kia mà hưng phấn. Sau khi Dạ Dực phát ra một kích cuối cùng, hắn cũng đã đi đến cực hạn. Lực lượng huyết mạch biến mất, cộng thêm tác dụng phụ khi sử dụng kiếm răng nanh ác ma, giờ phút này xem như một người bình thường cũng có thể đem Dạ Dực đánh giết. Xem ra cuối cùng vẫn là ta thắng. Diệp Phong đi tới trước mặt của Dạ Dực thản nhiên nói. Giờ phút này Dạ Dực hoàn toàn không có cao ngạo như trước đó, sắc mặt của hắn hoảng sợ nhìn qua Diệp Phong. Ngươi làm sao lại không có việc gì? Chuyện này làm sao có thể? Làm sao có thể? Dạ Dực thân hồn lạc phách quá lớn, thất bại của trận chiến này hiển nhiên đã tạo thành cho hắn đả kích cực lớn. Ngươi vẫn là xuống địa ngục chậm rãi suy nghĩ đi. Nói cho ngươi biết, ta đây chính là người kết thúc tất cả những mơ mộng hão huyền của ngươi. Cả người không thể không đối mặt với hiện thực. Diệp Phong đứng tại trước mặt của Dạ Dực, lập tức vung lên hàm quang kiếm ở trong tay, không chút do dự chém xuống. Nhưng mà ngay tại trong lúc hàm quang kiếm của Diệp Phong sắp chém trúng Dạ Dực, kết thúc đi tính mạng của hắn, đột nhiên một áp lực đáng sợ từ hư không mà tới. Ngay sau đó, một tiếng quát to nổ vang tại trong hư không. Ai dám làm tổn thương con của ta? Ai u, lại tới nữa sao? Nghe được tiếng quát lớn này, khóe miệng của Diệp Phong lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Đánh đứa nhỏ, không nghĩ tới lại dẫn ra một lão già. Lúc này, hàm quang kiếm ở trong tay của Diệp Phong kéo ra kiếm hoa, lặng lẽ đứng ở tại chỗ, không tiếp tục xuất thủ. Một nam tử ma tộc lúc này phá vỡ hư không mà xuất hiện tại trước mặt của Gia Dực. Người này chính là cha của Gia Dực, Đức Dực. Hắn cũng là đương kim thành chủ của thành Đế Dực, một vị cường giả siêu cấp cấp S. Đức Dực từ trong giữa không trung mà đi ra, nhìn qua Gia Dực đang thất thần. Trong ánh mắt của Đức Dực cũng là không khỏi hiện lên một tia chấn kinh. Thực lực của Gia Dực, Đức Dực là người rõ ràng nhất. Thức tỉnh huyết mạch ma thần, kiếm răng nanh ác ma, Gia Dực có được những át chủ bài này, liền xem như gặp phải ma tộc như ma rừng cấp S cũng có thể chiến một trận. Thế nhưng bây giờ, một thanh niên tộc Mô Cha theo như trên tư liệu kia, vậy mà có thể bước Gia Dực đến trình độ này. Thậm chí nếu như không phải hắn kịp thời chạy đến, nói không chừng Gia Dực có khả năng sẽ chết tại trên tay của hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng của Đức Dực đối với thực lực của Diệp Phong cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Nếu như để cho người này thêm mấy năm để trưởng thành, vậy tương lai còn không biết sẽ trưởng thành đến mức độ nào. Kẻ này nhất định phải diệt trừ, nếu không tương lai tộc Mô Cha nhất định sẽ thoát khỏi trưởng khống. Đức Dực thầm nghĩ ở trong lòng. Cha, ngài làm sao lại tới đây? Lúc này nhìn thấy Đức Dực xuất hiện, sắc mặt của Gia Dực xấu hổ. Thua bởi một thanh niên tộc Mô Cha, chuyện này khiến cho Gia Dực cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lòng tin của hắn càng là nhận phải đả kích cực lớn. Nếu như ta không đến, ngươi đã chết rồi. Đức Dực nhìn thấy sắc mặt xanh xao của Gia Dực, lạnh lùng nói. Bất quá mặc dù ngữ khí của Đức Dực vô cùng lạnh lùng, nhưng ở trong lòng của Đức Dực thì thở phào một cái. Gia Dực chẳng những là con của hắn, càng là toàn bộ hy vọng tương lai của Dực ma tộc. Nếu như Gia Dực có chuyện gì sơ suất, vậy đối với Dực ma tộc mà nói, tuyệt đối là một tổn thất thật lớn. Nghe được lời nói của Đức Dực, cả người Gia Dực không khỏi cúi đầu. Đây cũng là lần đầu tiên hắn cúi đầu với cha hắn kể từ sau khi hắn thức tỉnh huyết mạch ma thần, trở nên tâm cao khí ngạo. Hiện tại biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân rồi sao? Người không phải vẫn cho là mình là vô địch dưới bầu trời này sao? Đối với Gia Dực cúi đầu, Đức Dực hiển nhiên sẽ không cứ như thế mà buông tha. Cao ngạo mặc dù không sai, nhưng Gia Dực cao ngạo lại có chút tự đại. Điểm này vẫn là điều mà Đức Dực luôn lo lắng. Đối với loại tình huống này, giải quyết rất đơn giản. Chỉ cần để Gia Dực bại một lần là được. Nhưng muốn để Gia Dực bại, hơn nữa còn cần thua ở trong tay của người đồng lứa, chuyện này thật sự là vô cùng khó khăn. Nhất là theo thực lực của Gia Dực không ngừng tăng trưởng, nỗi lo âu trong lòng của Đức Dực cũng là càng ngày càng lớn. Gia Dực không có trải qua bất kỳ ngăn trở nào, hiện tại đứng càng cao, như vậy tương lai nếu như ngã xuống thì cơ hội để bò lên lại cũng càng nhỏ. Thế nhưng hiện tại cơ hội này rốt cuộc đã xuất hiện, mặc dù lần này đả kích có chút lớn, thậm chí vượt qua ngoài dữ liệu của Đức Dực. Dưới tình huống Gia Dực vốn có lực lượng huyết mạch ma thần cùng với kiếm răng nanh ác ma, vậy mà vẫn bị thất bại, thua bởi một thanh niên thiên tài tộc Mô Cha. Nhưng chỉ cần Gia Dực có thể từ trong lần thất bại này đi tới, vậy đối với thành tựu tương lai của hắn tuyệt đối là có lợi cực kỳ lớn. Đương nhiên Đức Dực sợ lần đả kích này sẽ quá lớn, cho nên cũng dùng ngôn ngữ kích thích Gia Dực để tránh hắn tiếp tục trầm luân. Nghe được lời của Đức Dực, trong lòng của Gia Dực đỏ bừng, tay nắm thành nắm đấm, ngọn lửa tức giận tại trong lòng của Gia Dực đang thiêu đốt hừng hực. Nếu như không phải là bởi vì thể nội không có một tia lực lượng nào, thì nói không chừng Gia Dực đã sớm bộc phát. Bất quá rất nhanh, Gia Dực phẫn nộ thở ra một hơi thật dài. Vô địch thiên hạ, có một ngày ta sẽ chứng minh cho ngài xem. Gia Dực trầm giọng nói. Nghe vậy, trên mặt của Đức Dực không khỏi lộ ra một tia vui mừng. Mặc dù tâm ma trong lòng của Gia Dực còn chưa có hoàn toàn tiêu trừ, nhưng sự tình đã phát triển theo hướng tốt. Xử lý xong chuyện của Gia Dực, lập tức Đức Dực liền đem lực chú ý đặt ở trên người của Diệp Phong. Diệp Phong thể hiện ra thực lực cùng với tiềm lực đã khiến cho Đức Dực muốn xử lý hắn ngay lập tức. dạy dỗ con trai xong rồi sao? Diệp Phong nhàn nhạt mà hỏi. Đức Dực nhướng mày. Ngươi là đang khiêu khích ta sao? Ta ngược lại cảm thấy ngươi đang khiêu khích ta. Hàm quang kiếm trong tay của Diệp Phong phát ra chiến mình. Dùng ta làm bàn đạp cho con của ngươi, không khỏi cũng quá cuồng ngạo. Trong lòng của Đức Dực cũng lóe ra một chút kinh ngạc. Từ sau khi hắn tấn thăng lên cấp S, chưa từng có ai dám cùng mình nói qua những lời như vậy. Huống chi đây chỉ là một thanh niên tộc Mô Cha. Chẳng lẽ ngươi không biết chữ chết viết như thế nào sao? Tổn thương con của ta, thật cho là mình vô địch thiên hạ sao? Một cỗ uy áp cường đại trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Hôm nay già trẻ cùng chết ở chỗ này đi. Thành Đế Dực đúng lúc cũng coi như là một tòa đô thành. Đã gặp phải, vậy Diệp Phong cũng không cần giữ lại bất luận thực lực gì. Giết một già một trẻ này, vậy công chiếm Thành Đế Dực liền sẽ đơn giản hơn nhiều. Hai người này khiêu khích mình, hôm nay liền đưa bọn họ xuống địa ngục. Diệp Phong vừa muốn động thủ, lại là nghe tới một tiếng kêu khẽ. Đừng! Uy áp ở trên người của Đức Dực dần dần biến mất. Nhìn về phía xa thấy Nguyệt Ảnh đang cưỡi ma ngựa ám diễm xông lại. Sau lưng còn có Eneri cùng rất nhiều binh sĩ. Diệp Phong cũng là nhíu nhíu mày. Bây giờ không phải là thời điểm để mình bại lộ át chủ bài. Nếu chỉ có một già một trẻ này thì giết cũng liền giết. Nhưng hiện tại có nhiều người như vậy ở bên cạnh. Sau khi mình giết xong thì không tới một ngày liền sẽ truyền khắp ma giới. Đến lúc đó sẽ đưa tới vô số phiền phức. Vậy sẽ ảnh hưởng đến đại cục. Diệp Phong thở ra một hơi thật dài. Bỏ đi, về sau có cơ hội sẽ lại giết. Đức Dực! Nguyệt Ảnh hít vào một hơi thật sâu. Nhìn thấy Dực ma cấp S kia, tay cũng đều có chút run rẩy. Nguyệt Ảnh điện hạ đang tiến hành thí luyện sao? Thủ hạ của cô tựa như là có chút không hiểu quy củ. Đức Dực thấy nhiều người chạy đến như vậy, cho nên cũng từ bỏ ý nghĩ xuất thủ với Diệp Phong. Dù sao một Dực ma cấp S giết không chết một thiên tài tộc Mô Cha, khó tránh khỏi sẽ bị người nói thắng mà không võ, ném mất cái mặt già này của hắn. Ma tộc chú ý nhất chính là mặt mũi. Tại trong quy tắc của ma giới, mặt mũi cũng là vô cùng trọng yếu. Vương tướng Đức Dực, thủ hạ của ta đang ở trong thành thị mà ta chiếm đóng, mà ngài lại là tới mà không báo trước. Thủ hạ của ta sao lại không hiểu quy củ chứ? Nguyệt Ảnh thấy Đức Dực còn đang nói lý, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như hắn muốn liều mình động thủ, hậu quả tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Lúc này, nàng nắm thật chặt ngọc bội triệu hoán Granton, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói với Đức Dực. Đức Dực cười lạnh một tiếng. Dạ nhi không cẩn thận rơi xuống nơi này, ta chỉ là tới đón hắn về nhà mà thôi. Chuyện tranh đoạt ma vương của vương tộc các ngươi, ta đương nhiên sẽ không nhúng tay. Chuyện lần này liền xem như ta nhận lỗi vì tới mà không báo trước. Đức Dực nói xong, một tấm ma nguyên thẻ trị giá 100 triệu bay tới trong tay của Nguyệt Ảnh. Đức Dực lùi bước, Nguyệt Ảnh cũng không tiếp tục hùng hổ dọa người. Dù sao thật sự đem một cường giả cấp S bức ép, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Vậy thì đa tạ vương tước Đức Dực. Ngữ khí của Nguyệt Ảnh cũng bằng lãnh nói. Đức Dực đỡ dạ rực dậy, lạnh lùng nhìn Diệp Phong một cái. Diệp Phong lại là khẽ mỉm cười nói. Coi như vận khí của người tốt. Ấy, đến cùng là vận khí của ta tốt hay là vận khí của người tốt đây? Đức Dực hừ lạnh, phá danh hư không, mang theo dạ rực đi vào. Nguyệt Ảnh thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ thời gian xuống ngựa, vọt tới bên cạnh Diệp Phong. Phong, ngài cảm thấy như thế nào? Có bị thương gì không? Tất cả đều hoàn hảo, kém chút liền giết chết tên dạ ma đó. Diệp Phong nhún vai nói. Dạ dực trọng thương, là ngài đánh sao? Nguyệt Ảnh hoảng sợ nói. Eneri cũng là kinh ngạc ngay tại chỗ. Tên tuổi của dạ dực tại trong toàn bộ ma giới xem như không ai không biết, không người không hay. Diệp Phong lại có thể đem hắn đánh thành trọng thương, hắn đến cùng khủng bố đến mức độ nào? Eneri không khỏi nghĩ mà sợ. Nhìn lại khi đó Diệp Phong đã trị liệu cho mình, mà không phải là hạ sát thủ đối với mình. Nguyệt Nhi, ta muốn thương lượng với cô một chuyện. Diệp Phong nói. Ngài nói đi. Ta muốn đi ra ngoài khoảng gần 2 tháng để hoàn thành một chút chuyện mà ta phải hoàn thành. Đôi mắt của Nguyệt Ảnh buông xuống một chút. Nàng muốn lưu lại Diệp Phong, nhưng nàng biết mình không có lý do. Diệp Phong nghĩ muốn dựa vào Nguyệt Ảnh tìm kiếm mảnh vỡ chìa khóa thì tốc độ quá chậm. Mỗi một lần tiến công cùng với tiếp nhận một tòa thành thị thì cần hao phí thời gian dài. Diệp Phong lựa chọn lợi dụng bí mật đi làm, nhanh chóng thu thập mảnh vỡ chìa khóa. Khoảng cách đến khiêu chiến ma vương của ma giới còn không tới 3 tháng. Diệp Phong muốn nàng dựa vào lực lượng của mình để đi hoàn thành lấy tư cách này. Hiện tại át chủ bài trong tay của Nguyệt Ảnh có vô số, mà bên cạnh có cường giả. Cái này hẳn là không phải là vấn đề gì lớn. Được, ta biết. Phong, ta sẽ cố gắng. 2 tháng sau, chờ ngài trở về, ta nhất định có thể hoàn thành tư cách khiêu chiến ma vương của ma giới. Nguyệt Ảnh kiên định nói. Diệp Phong gật gật đầu, sau đó đi ngược hướng với Nguyệt Ảnh và Eneri. Phía trên thiên giới, Hạ Thi Hàm ngồi ở bên trong Cô Luân Cung. Trải qua thời gian dài vận hành như vậy, phía trên thiên đình, thế lực đã hoàn toàn chia cắt ra. Thế lực trung lập đều tương đối nhỏ. Tại dưới tình huống Hạ Thi Hàm vừa dùng thủ đoạn mạnh mẽ vừa mềm mỏng, cơ hồ tất cả mọi người đều đứng về phía của Hạ Thi Hàm. Mà tất cả những thế lực nhỏ ủng hộ Nguyệt Nhân thì đều đứng về phía của Đế Khốc. Hiện tại trên thiên đình chia làm 2 phái. Một phái do Hạ Thi Hàm dẫn đầu phản đối Nguyệt Nhân giáng lâm, cùng một phái do Đế Khốc dẫn đầu ủng hộ Nguyệt Nhân giáng lâm. Thế lực của hai bên trong bóng tối không ngừng giằng co với nhau, nhưng bên ngoài thì vẫn như cũ là ở vào trạng thái hòa bình. Mà Hạo Thiên đối với những chuyện này thì có thái độ không quản không hỏi. Thiên Đạo Cung đã phong bế mấy tháng có thừa. Thế Trần Tử cùng với Hạo Thiên ngồi đối diện nhau, trước mặt vẫn như cũ là 2 chén trà xanh đang bốc lên hơi nóng. Hạo Thiên vẫn như cũ là mặt không biểu tình mà hỏi: mục đích của ngươi đạt được rồi sao? Hoàn thành một nửa. Thế Trần Tử cười cười, cầm lấy chén trà xanh nhấp một ngụm. Thằng nhóc nhà ta không có khiến ta thất vọng. Cửu Thiên Huyền Nữ này lúc trước ta cũng không có nhìn lầm. Hai người quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi. Trời tạo ra, đất dựng nên. Hạo Thiên thản nhiên nói. Ta không có tạo qua, cũng không có sắp đặt qua. Thế Trần Tử thực vô ngữ nói. Ấy, khoảng thời gian này ngài cùng ta ở đây, có phải da mặt cũng dày lên rồi hay không? Diệp Phong tiến vào ma giới, chuẩn bị giải cứu thánh tử. Từ thế giới phương Tây mở ra cánh cửa thông hướng đến nơi ở của Nguyệt Nhân. Nhưng nếu năng lực của hắn không đủ, hoặc là bị Nguyệt Nhân lôi kéo, người sẽ làm như thế nào? Hạo Thiên bỏ qua câu nói trước của Thế Trần Tử, trực tiếp hỏi. Vấn đề này ta nhớ là ngài đã hỏi qua rồi. Thế Trần Tử khẽ cười nói. Ta tin tưởng thằng nhóc nhà ta. Người tin tưởng không có nghĩa là ta cũng tin tưởng. Nếu cần thiết, ta sẽ trực tiếp dùng ngục lôi để mà sát hắn. Ngài muốn có một lý do đủ để tin tưởng hắn, phải không? Thế Trần Tử hỏi ngược lại. Hạo Thiên giữ im lặng, xem như ngầm thừa nhận. Được, vậy ta cho ngài biết. Diệp Phong không lên được khu vực của Nguyên Nhân. Thế Trần Tử nói. Vì sao? Người bây giờ lại không tin vào năng lực của thằng nhóc nhà ngươi nữa sao? Không, ta là không tin Nguyên Nhân có thể ngồi yên như thế. Thế Trần Tử cười cười. Nếu như bọn họ thật sự ngồi yên được, cũng sẽ không trợ giúp ma giới đoạt lấy thiên đường, để tất cả uy hiếp đều cách xa mình. Ta suy đoán, thời điểm Phong Nhi mở ra con đường thông hướng tới địa bàn của Nguyệt Nhân thì cũng chính là thời điểm Nguyệt Nhân tiến công trên quy mô lớn. Người đã sớm tính chính xác rồi, phải không? Thế Trần Tử gật gật đầu. Tất cả đều đang dựa theo dự đoán của ta mà phát triển. Thằng nhóc cùng bằng hữu của hắn lưu lại ở trên ma giới tiến hành tiến công, đồng thời để cho Cửu Thiên Huyền Nữ đến chỉnh hợp thế lực thiên đình. Hắn đang nhắc nhở ta. Nhắc nhở ngươi? Không sai. Để ta đoán một chút, thời điểm tiểu tử kia để Huyền Nữ tới thiên đình chỉnh hợp thế lực, nhớ định nói với nàng, đến lúc đó sẽ có người giúp nàng. Mà bây giờ Huyền Nữ đã đem thế lực trên thiên đình chỉnh hợp hoàn thành, thế lực đối địch đã hiển hiện, cũng nên có người ra tay giúp nàng. Thế Trần Tử chăm chú nhìn Hạo Thiên. Hạo Thiên vẫn như cũ là vẻ mặt không biểu tình. Ta không thể xuất thủ với thiên thần, cho dù là đi ngược với ý niệm của ta, ta cũng không thể tùy tiện ra tay. Đây chính là thiên đạo. Ngài không thể, nhưng ta thì có thể. Thế Trần Tử hít sâu một hơi. Ta hy vọng có thể đem một tia hình chiếu của ta thả ra, thời khắc mấu chốt có thể bộc phát ra một lần công kích, như vậy là được rồi. Hạo Thiên trầm mặc, phất phất tay, từ trong thân thể của Thế Trần Tử có một luồng thân ảnh bay ra khỏi thiên đạo cung. Bên trong Cô Luân cung, Hà Thi Hàm ngồi trên ghế, không ngừng tự hỏi bước kế tiếp đi như thế nào. Trực tiếp triển khai, động tĩnh quá lớn, thiên đạo chắc chắn sẽ ra ngăn cản. Đến lúc đó, mình là bên xuất thủ trước sẽ không chiếm được lý lẽ. Không khai chiến, một mực giằng co ngầm như thế này, đây cũng không phải là biện pháp. Chỉ những trận đánh nhỏ như thế này thì căn bản không đả thương được Đế Khốc. Kỳ thật để cho Hạ Thi Hàm kiêng kỵ nhất vẫn là át chủ bài ở trong tay Đế Khốc, gọi là Thiên Hình kia. Thiên Hình là con trai của Hạo Thiên, trên người có ấn bất tử, chiến lực vô cùng cường hãn, tuyệt đối không phải là người dễ dàng đối phó. Trong lúc Hạ Thi Hàm đang xoắn xuýt, một thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong lỗ tai của nàng. Chờ. Đạo thanh âm này Hạ Thi Hàm không thể nào quen thuộc được hơn. Sư phụ. Hạ Thi Hàm đứng dậy, tìm kiếm khắp nơi. Không nên quá xúc động. Thanh âm của Tế Trần Tử tiếp tục phát tán ra. Ta chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, lại không thể ma sát được thiên hình, nhất định phải tại thời điểm mấu chốt phát huy ra thì mới đạt được công hiệu lớn nhất. Hiện tại việc của ngươi chính là chờ. Ngàn vạn lần không thể xuất thủ trước sẽ đánh mất thiên đạo. Chờ các ca sao? Hà Thi Hàm lẩm bẩm nói. Người tin tưởng hắn sao? Vâng. Vậy là tốt rồi. Thanh âm của Thế Trần Tử mang theo ý cười vang lên. Vậy cứ tiếp tục chờ là được rồi. Thằng nhóc sẽ không khiến ta thất vọng, đương nhiên cũng sẽ không để cho người thất vọng. Hà Thi Hàm thở phào một hơi, vâng một tiếng, sau đó lại một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, nhắm mắt tu luyện, vì chờ Diệp Phong trở về, bắt đầu làm chuẩn bị thật đầy đủ. Ma giới, nhoáng một cái, 2 tháng rất nhanh liền trôi qua. Xác thực mà nói là 2 tháng lẻ 5 ngày. Diệp Phong tại trong thời gian ước định vẫn chưa trở về. Khoảng cách tới lúc phán định tư cách khiêu chiến Ma Vương còn chưa tới 1 tuần nữa. Nguyệt Ảnh ngồi tại trên ghế thành chủ rộng lớn ở trong phủ thành chủ của Mê Vụ Thành, trong thần sắc tràn đầy mỏi mệt. Cổ Đức, có tin tức của Phong hay không? Nguyệt Ảnh nói với Cổ Đức đang ở bên cạnh. Nghe được Nguyệt Ảnh hỏi thăm, Cổ Đức khẽ lắc đầu. Thấy thế, sắc mặt của Nguyệt Ảnh vốn đã mệt mỏi liền hiện ra một tia nhợt nhạt. Vậy sao? Cổ Đức, ngươi đi xuống trước đi, ta muốn được một mình. Nguyệt Ảnh nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy dáng vẻ của Nguyệt Ảnh, Cổ Đức há to miệng, cuối cùng lại là cái gì cũng nói không nên lời. Kỳ thật không chỉ là Nguyệt Ảnh, giờ phút này trong lòng của Cổ Đức cũng là tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Diệp Phong chậm chạp không về đối với Nguyệt Ảnh mà nói, không thể nghi ngờ là sẽ đánh giữa trời quang. Không có sự tồn tại của Diệp Phong, Nguyệt Ảnh lập tức liền cảm giác trong lòng mình giống như mất đi người chống đỡ, trở nên trống không. Chẳng biết lúc nào, Diệp Phong ở trong lòng của nàng đã bất chi bất giác trở thành chỗ dựa của nàng. Diệp Phong xuất hiện, chẳng những cứu tính mạnh của Nguyệt Ảnh, còn giúp đỡ nàng đánh chiếm tạo dựng một thế lực lớn, làm cho nàng có năng lượng để báo thù cho mẹ của nàng. Tất cả những chuyện này đều làm cho Nguyệt Ảnh đem Diệp Phong xem như một cái cảng để dựa vào tránh gió bão. Chính là bởi vì như thế, cho nên Diệp Phong biến mất mới có thể tạo thành ảnh hưởng lớn đối với Nguyệt Ảnh như vậy. Thời gian này cho dù là Diệp Phong không có ở đây, nhưng Nguyệt Ảnh cũng làm rất tốt, cố gắng không để cho Diệp Phong thất vọng, cố gắng đi công thành nhổ trại, mỗi ngày đều tính toán thời gian Diệp Phong trở về. Thế nhưng hiện tại đã quá thời gian ước định là 120 tiếng, điều này làm sao không khiến cho Nguyệt Ảnh cảm thấy khó chịu. Nhìn thấy thần sắc của Nguyệt Ảnh tiêu tụy, Cổ Đức không khỏi thở dài, lập tức đi ra khỏi phủ thành chủ. Khi Cổ Đức rời khỏi phủ thành chủ, phủ thành chủ to lớn chỉ còn lại một mình Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh rốt cuộc buông xuống vẻ kiên cường mà nàng cố giả bộ. Phong, ta biết ngài sẽ không rời khỏi Nguyệt Ảnh như vậy, ngài mau trở lại đi, Nguyệt Nhi cần ngài. Ánh mắt của Nguyệt Ảnh nhìn chăm chú về phương xa, hai mắt mông lung nói. Nguyệt Ảnh mới vừa dứt lời, đột nhiên một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài phủ thành chủ truyền đến. Nghe vậy, Nguyệt Ảnh vội vàng dụi mắt một cái, sau đó cố tạo ra vẻ mặt bình tĩnh. Mặc dù trong lòng rất muốn tìm người nào đó không lớn một trận để phát tiết một chút nỗi khổ sở ở trong lòng, nhưng Nguyệt Ảnh biết nàng thân là thành chủ, nhất định phải ở trước mặt thủ hạ biểu hiện ra dáng vẻ tỉnh táo. Rất nhanh, tiếng bước chân không chút nào ngừng đi đến phòng nghị sự của phủ thành chủ. Thấy thế, Nguyệt Ảnh không khỏi nhíu mày, thế mà không thông báo liền trực tiếp xông tới. Điều này khiến cho Nguyệt Ảnh có chút tức giận. Nhưng Nguyệt Ảnh giờ phút này lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì từ sau khi Diệp Phong biến mất, uy vọng của Nguyệt Ảnh lập tức liền yếu đi một mảng lớn. Chuyện này cũng khiến cho vô số cường giả mới vừa gia nhập đối với Nguyệt Ảnh có chút bất mãn. Những cường giả kia sở dĩ gia nhập vào thế lực của Nguyệt Ảnh, đa số nguyên nhân đều là hướng về Diệp Phong mà đến. Bây giờ Diệp Phong không thấy tăm hơi, điều này lập tức khiến cho những cường giả kia cảm thấy làm thủ hạ trong Nguyệt Ảnh chỉ là một hoàng tộc có huyết mạch Lucifer không thuần, không có mặt mũi để ra đường. Bất quá những cường giả kia lúc gia nhập vào thế lực của Nguyệt Ảnh đều là lập khế ước hiệu chung với Nguyệt Ảnh, cho nên tình huống dòng khách át dòng chủ ngược lại là còn không có phát sinh. Nhưng với loại chuyện nhỏ này thì những cường giả kia liền không cố kỵ. Nguyệt Ảnh điện hạ. Rất nhanh, theo tiếng bước chân, một cường giả ma rừng cấp B đi vào trong đại sảnh phủ thành chủ. Đối mặt với vị thành chủ Nguyệt Ảnh này, ma rừng kia ngạo mạn, ngay cả lễ nghi cơ bản nhất cũng đều không có. Nếu không phải còn cố kỵ sau lưng Nguyệt Ảnh còn có Eneri là cường giả cấp A, không chừng cường giả ngạo mạn kia sẽ có hành động gì quá phận. Ồ, ma rừng các hạ có việc gì sao? Mặc dù trong lòng hết sức tức giận, nhưng giờ phút này Nguyệt Ảnh cũng chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng. Cường giả ma thần cấp B tại trong tay của Nguyệt Ảnh cũng chỉ có mấy người, cho nên đối với cường giả như thế này, Nguyệt Ảnh vẫn là lựa chọn nhường nhịn. Ai bảo lực lượng của Nguyệt Ảnh không đủ mạnh chứ? Ta muốn giải trừ khế ước hiệu chung với điện hạ. Ma sừng kia tùy tiện nhìn qua Nguyệt Ảnh nói. Khế ước hiệu chung mặc dù có lực ước thúc rất mạnh, nhưng nếu như một vị cường giả nào đó không muốn tiếp tục khế ước, như vậy cũng có thể giải trừ khế ước. Đương nhiên, nếu như đối phương không đồng ý, muốn giải trừ khế ước vẫn là có biện pháp thứ hai, đó chính là quyết đấu. Tại trong ma giới thường lực vi tôn, dùng thường lực có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Mà ma rừng cấp B kia, tự biết đánh không lại Nguyệt Ảnh, cho nên hắn chỉ có dùng biện pháp thứ nhất. Nghe được lời của ma rừng kia, toàn thân của Nguyệt Ảnh tức giận đến phát run. Lúc này Nguyệt Ảnh lên tiếng nói. Ma rừng các hạ, người cho khế ước hiệu chung chỉ là trò đùa thôi sao? Giờ phút này Nguyệt Ảnh thật sự là tức giận. Khế ước hiệu chung tại bên trong ma giới là vô cùng thần thánh. Tại trong ma giới giải trừ khế ước hiệu chung là một sự tình để tiếng xấu muôn đời. Đối với chuyện này, mặc kệ là đối với người khế ước hay là đối với hiệu chung, thì cũng đều có ảnh hưởng vô cùng xấu. Danh tiếng vừa truyền ra thì thanh danh của ma rừng ghê tởm như thế nào còn không nói, nhưng thanh danh của Nguyệt Ảnh cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Tương lai Nguyệt Ảnh mỗi lần nữa mời chào cường giả, có thanh danh không tốt này, vậy sẽ trở nên rất gian nan. Dù sao cường giả là vô cùng được hoan nghênh, thế lực muốn mời chào bọn họ thì rất nhiều, bọn họ đương nhiên sẽ không lựa chọn một thế lực có thanh danh không tốt lắm. Không, Nguyệt Ảnh điện hạ, cái này cũng không phải là trò đùa. Lúc này bên ngoài lại đi tới mấy vị cường giả, những người này đều là cường giả cấp B. Các người cũng muốn giải trừ khế ước sao? Nguyệt Ảnh không dám tin nói. Một khi những người này rời đi, như vậy thế lực của Nguyệt Ảnh sẽ trong nháy mắt rút lại một nửa. Giờ phút này Nguyệt Ảnh đột nhiên cảm nhận được một cỗ âm mưu rất lớn đang nhen nhóm. Là Lucifer thắc mắc để các ngươi làm như vậy sao? Nguyệt Ảnh đột nhiên nói. Không sai, Thác Bạt điện hạ cho chúng ta đãi ngộ so với Nguyệt Ảnh điện hạ tốt hơn rất nhiều. Với lại, gia nhập vào thế lực của Thác Bạt điện hạ mới là sân khấu để cho chúng ta phát huy thực lực. Nghe được lời nói của Nguyệt Ảnh, mấy vị cường giả kia dứt khoát thừa nhận. Các ngươi muốn giải trừ khế ước, như vậy... Việc đã đến nước này, Nguyệt Ảnh có biện pháp gì ngăn cản? Với lại coi như cưỡng ép lưu lại, thì không phải là đem thế lực của Lucifer Thác Bạt xếp vào làm nội ứng hay sao? Như vậy gặp trên lôi đài đi. Lời của Nguyệt Ảnh còn chưa dứt, đột nhiên một thanh âm băng lãnh vang lên trong phòng nghị sự của phủ thành chủ. Thanh âm này vừa vang lên, trái tim của Nguyệt Ảnh cũng đột nhiên run lên, lập tức thần sắc kinh hỉ, hưng phấn, vui sướng trong nháy mắt phủ kín khuôn mặt của Nguyệt Ảnh. Ai? Nghe được thanh âm này, những cường giả kia nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài phòng nghị sự của phủ thành chủ. Rất nhanh, một thanh niên tuổi trẻ tộc Mô Cha chậm rãi đi tới phòng nghị sự của phủ thành chủ. Người này chính là Diệp Phong mới vừa trở về Mê Vũ Thành. Chỉ là vừa trở về liền nghe được sự tình khiến cho người ta khó chịu. Chuyện này làm cho tâm tình của Diệp Phong vốn đang tốt lập tức bị phá hư. Muốn giải trừ khế ước hiệu chung cũng được. Như vậy phân ra thắng bại ở trên lôi đài đi. Thắng thì các người cút đi, thua đem mệnh lưu lại. Diệp Phong lạnh lùng nhìn mấy cường giả cấp B kia. Tiểu tử ngươi muốn chết. Diệp Phong phách lối, lập tức đem mấy cường giả cấp B làm cho vô cùng tức giận. Những cường giả này đều là sau khi Diệp Phong rời đi thì mới gia nhập vào. Bọn họ đương nhiên không nhận ra Diệp Phong, cho nên đối với một tên tiểu tử tộc Mô Cha khiêu khích, những cường giả bình thường đều được người ta kính ngưỡng này làm sao có thể nhẫn nhịn được. Bất quá những cường giả này cũng không phải hoàn toàn là hạng người không có đầu óc. Lúc này có một vị cường giả cấp B nói với Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh điện hạ, khế ước hiệu chung thần thánh từ khi nào lại để cho người thứ ba nhúng tay vào như vậy rồi? Người thứ ba? Buồn cười, hắn mới là đối tượng chân chính mà các ngươi phải thần phục. Nguyệt Ảnh cố nén hưng phấn cùng với vui sướng ở trong lòng, cất cao giọng nói. Cái gì? Nguyệt Ảnh trả lời nhất thời làm cho sắc mặt của những cường giả đột nhiên tái đi. Bọn họ vì sao lại lựa chọn giải trừ khế ước? Trừ việc bị Lucifer Thác Bạt dụ hoặc ra thì còn có một nguyên nhân, đó chính là Diệp Phong biến mất. Trước đó bọn họ gia nhập thế lực của Nguyệt Ảnh không phải là bởi vì vị thiên tài có thiên phú yêu nghiệt là Diệp Phong hay sao? Chuyện này, Nguyệt Ảnh điện hạ, Phong đại nhân, vừa rồi chúng ta chỉ là nói đùa. Diệp Phong xuất hiện lập tức đem lòng tin của những cường giả kia đánh nát. Nói đùa sao? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn qua những cường giả kia, lập tức lãnh đạm nói. Các người coi như nơi này là chỗ nào? Hiện tại ta chính thức tuyên bố, các người đã bị trục xuất, nếu như không phục, gặp nhau ở trên lôi đài. Cái gì? Trục xuất? Nghe được lời nói của Diệp Phong, những cường giả kia từng người đều kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Một khi bọn họ bị trục xuất, như vậy bọn họ chẳng khác nào bị dán lên ấn ký sỉ nhục. Tương lai sẽ không còn có thế lực nào sẽ mời chào bọn họ. Thế nhưng đối mặt với Diệp Phong, người mà ngay cả cường giả cấp A cũng có thể đánh giết, thì những cường giả cấp B kia thật đúng là không bỏ ra nổi dũng khí để cùng với Diệp Phong quyết đấu. Thành danh cùng với sinh mệnh, rất nhanh những cường giả kia lựa chọn cách sau. Những người gây sự đã xám xịt rời đi, mà đúng lúc này, một thân ảnh uyển chuyển mang theo một làn gió thơm nhào vào trong ngực của Diệp Phong. Phong, ngài đã về rồi, ngài rốt cuộc cũng đã về rồi, ta rất nhớ ngài. Nguyệt Ảnh ôm chặt Diệp Phong, nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt tuôn ra. Nghe được Nguyệt Ảnh bộc lộ chân tình, Diệp Phong không khỏi có chút ngẩn ngơ. Lúc chuẩn bị đẩy Nguyệt Ảnh ra cũng không khỏi dừng lại. Ha ha, Nguyệt Nhi, làm sao rồi? Ta không phải chỉ mới rời khỏi 2 tháng mà thôi sao? Làm gì mà kích động như thế? Cảm thụ được thân thể mềm mại ở trong ngực, Diệp Phong không có lựa chọn cự tuyệt. Khuyết điểm của Diệp Phong chính là ở đây, đó chính là không biết cự tuyệt, nhất là đối mặt với một nữ nhân bộc lộ chân tình. Không phải 2 tháng mà là 2 tháng lẻ 5 ngày, là 1560 giờ 36 phút lẻ 7 giây. Vì sao ngài không dựa theo thời gian ước định mà trở về? Vì sao? Ngài có biết 5 ngày ta trôi qua như thế nào hay không? Ngài có biết hay không? Diệp Phong ngẩn người, không nghĩ tới Nguyệt Ảnh nhớ kỹ như vậy. Xem ra nàng thật sự nhớ mình đi. Ta ở trên đường trì hoãn một đoạn thời gian. Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Cái này cũng không có cách. Ma giới thực sự là quá lớn. Diệp Phong vốn cho là 2 tháng có thể đem những mảnh vỡ chìa khóa ở phụ cận đều thu thập xong. Kết quả trên lộ trình hao phí không ít thời gian. lại thêm cần phải ẩn giấu để thu thập chìa khóa, càng là phiền phức muốn chết, cho nên mới kéo dài một đoạn thời gian. Nếu như là người khác thì 2 tháng lẻ 5 ngày này chỉ sợ còn không thu thập được. Sau khi cùng với Gia Cát Minh và Trương Linh Tu câu thông, các mảnh vỡ chìa khóa bên trong ma giới đều đã thu thập xong. Tiếp theo chính là trợ giúp Nguyện Ảnh thu hoạch được vị trí ma vương của ma giới. Được rồi, Nguyệt Nhi, nói cho ta biết tình huống hiện tại như thế nào rồi. Lập tức Diệp Phong dò hỏi. Trận khiêu chiến ma vương của ma giới đã sắp đến, nhất định phải có được tư cách mới được. Được. Nghe vậy, Nguyệt Ảnh rời khỏi ôm ấp của Diệp Phong, lập tức lấy ra địa đồ đưa cho Diệp Phong, sau đó kể lại sự tình phát sinh trong 2 tháng mà Diệp Phong biến mất. Đầu tiên, Nguyệt Ảnh đương nhiên là giới thiệu về thế lực của bản thân. Trải qua 2 tháng phát triển, hiện tại thế lực của Nguyệt Ảnh so với lúc trước khi Diệp Phong rời đi đã gia tăng lên không ít. Trong đó trọng yếu nhất chính là thủ hạ của Nguyệt Ảnh lại nhiều thêm 2 tòa đại thành. Mặc dù chỉ là đại thành cấp thấp nhất, không cách nào có thể so sánh cùng Mê Vụ Thành và Mô Cha Thành, nhưng vì để công chiếm được 2 tòa thành lớn này, Nguyệt Ảnh cũng đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Hiện tại, trên danh nghĩa, Nguyệt Ảnh đã có được 4 tòa đại thành. Đại thành đỉnh cấp có thành Mô Cha, đại thành cao cấp thì có Mê Vụ Thành. Cộng thêm trong khoảng thời gian này, Nguyệt Ảnh đã đoạt được 2 tòa đại thành sơ cấp. Nguyệt Ảnh đã là hoàn thành 1 trong 3 điều kiện để đạt được tư cách khiêu chiến ma vương. Chỉ cần hoàn thành thêm 1 điều kiện nữa, như vậy Nguyệt Ảnh liền có thể thu được tư cách chính thức khiêu chiến ma vương. Thế nhưng còn lại 1 điều kiện kia lại đang vây khốn Nguyệt Ảnh. 2 điều kiện còn lại, một cái là cướp đoạt 1 tòa đô thành, một cái là có được 500 tòa tiểu thành cùng trung thành. Cướp đoạt đô thành, Nguyệt Ảnh nghĩ cũng không dám nghĩ. Bên trong đô thành tối thiểu nhất cũng đều có được 1 vị ma tộc cao đẳng cấp A hoặc là ma tộc cấp S sơ cấp tọa chấn. Điều này đối với Nguyệt Ảnh mà nói, đô thành căn bản không phải là thành thị mà nàng có khả năng công chiếm. Cho nên Nguyệt Ảnh liền đưa mắt nhìn sang 500 tòa tiểu thành cùng với trung thành. Theo thế lực của Nguyệt Ảnh không ngừng tăng trưởng, Lucifer Thác Bạt cũng không nhịn được bắt đầu xuất thủ. Bởi vì có Lucifer Thác Bạt can thiệp, khiến cho kế hoạch chiếm cứ 5 tòa tiểu thành của Nguyệt Ảnh bị rơi vào đình trệ. Nguyệt Ảnh chân trước vừa mới công chiếm thành thị, chân sau liền đã bị Lucifer Thác Bạt chiếm trở về. Cứ như thế lặp đi lặp lại, nhìn qua song phương đánh kịch liệt, nhưng Nguyệt Ảnh thực sự chiếm số lượng thành thị căn bản cũng không có bất luận gia tăng nào, thậm chí còn có chỗ giảm bớt. Với lại Lucifer Thác Bạt đối phó Nguyệt Ảnh căn bản cũng không dùng tới đội ngũ tinh nhuệ, nhưng thế lực của Lucifer Thác Bạt so với Nguyệt Ảnh thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Người ta tùy tiện xuất ra một đội ngũ cũng đủ để Nguyệt Ảnh luống cuống tay chân. Cái này cũng khiến cho trong 2 tháng này Nguyệt Ảnh trừ việc chiếm cứ 2 tòa đại thành sơ cấp ra thì những cái khác căn bản cũng không có bất luận khởi sắc gì. Bây giờ khoảng cách đến khiêu chiến ma vương còn 1 tuần nữa là đến. Trong thời gian ngắn ngủi như thế mà muốn chiếm lấy 500 tòa tiểu thành cùng với trung thành, coi như không có Lucifer Thác Bạt cản trở thì cũng là một sự tình không có khả năng hoàn thành. 7 ngày công chiếm 500 tòa thành thị, nói cách khác một ngày phải công chiếm khoảng 70 tòa thành thị. Mà một ngày đi từ tòa thành thị này đến tòa thành thị kia còn không đủ, chớ đừng nói chi là trong vòng 1 ngày còn phải lấy được 70 tòa thành thị. Lucifer Thác Bạt hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cho nên tại mấy ngày trước Lucifer Thác Bạt liền rút đi toàn bộ đội ngũ, bắt đầu toàn lực chuẩn bị tham gia trận thi đấu đạt tư cách khiêu chiến ma vương. Đương nhiên, mặc dù Lucifer Thác Bạt đem đội ngũ rút đi, nhưng hắn cũng không có quên cho Nguyệt Ảnh thêm chút phiền phức. Cũng giống như vừa rồi có mấy cường giả muốn giải trừ khế ước kia, đều là bởi vì Lucifer Thác Bạt xúi giục. Mà những cường giả này rời khỏi khiến cho thế lực của Nguyệt Ảnh vốn dĩ đang không phải là rất mạnh, nay lại càng lộ ra yếu nhược. Bất quá vạn hạnh chính là Diệp Phong ở thời điểm này đã trở về, điều này cho Nguyệt Ảnh lòng tin mạnh mẽ. Lặng lặng nghe Nguyệt Ảnh kể lại xong, Diệp Phong không khỏi cười cười. Tình huống của Nguyệt Ảnh Diệp Phong đã sớm có đoán trước. Hắn chờ mong đối với Nguyệt Ảnh cũng chỉ là lấy thêm 2 tòa đại thành thì đã được rồi. Phong, ngài có biện pháp gì tốt hay không? Nhìn thấy biểu lộ của Diệp Phong, Nguyệt Ảnh vội hỏi. Trong 1 tuần cướp đoạt 1 tòa đô thành cùng 500 tòa tiểu thành cùng trung thành, đây đã là chuyện không có khả năng. Cho nên Nguyệt Ảnh cũng hết sức tò mò Diệp Phong sẽ có biện pháp gì tốt. Nguyệt Nhi, chẳng lẽ cô đã quên chúng ta còn có Mô Cha Thành sao? Đối với nghi vấn của Nguyệt Ảnh, Diệp Phong khẽ mỉm cười nói. Phong, chẳng lẽ ngài là muốn... Nghe được lời nhắc nhở của Diệp Phong, lập tức khiến cho hai mắt của Nguyệt Ảnh tỏa sáng. Giờ phút này, Nguyệt Ảnh đã biết biện pháp của Diệp Phong là cái gì. Không sai, hiện tại mặc kệ là đi cướp đoạt đô thành hay là công chiếm 500 tòa tiểu thành cùng trung thành thì cũng đã không còn kịp rồi. Cho nên hiện tại, biện pháp duy nhất của chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể để cho đại thành đỉnh cấp Mô Cha tấn cấp trở thành đô thành. Diệp Phong gật đầu nói, chỉ cần để Mô Cha Thành tấn cấp trở thành đô thành, như vậy Nguyệt Ảnh liền có được một tòa đô thành cùng 3 tòa đại thành, vừa lúc đạt được tư cách tham gia thi đấu khiêu chiến ma vương. Đây cũng là kế hoạch ngay từ đầu của Diệp Phong. Về phần Mô Cha Thành có thể thuận lợi tấn cấp trở thành đô thành hay không, điểm này Diệp Phong lại có lòng tin cực lớn. Bởi vì bây giờ thành chủ Karamo của Mô Cha Thành chính là một vị cường giả cấp S. Chỉ là tộc Mô Cha trừ Karamo ra thì không có cường giả nào khác. Cho nên Karamo mới không có đem Mô Cha Thành tấn cấp trở thành đô thành. Nhưng nếu như có Diệp Phong gia nhập Mô Cha Thành, Diệp Phong cùng với Karamo liên thủ để Mô Cha Thành tấn cấp trở thành đô thành, vậy chuyện này cũng tuyệt đối không phải là việc gì khó. Phong, vậy ta liền đi thông báo cho tiền bối Karamo. Nhận được sự khẳng định từ Diệp Phong, Nguyệt Ảnh có chút hưng phấn nói, được rồi. Nghe vậy, Diệp Phong gật gật đầu. Muốn để Mô Cha Thành tấn cấp trở thành đô thành, mặc dù không mất nhiều thời gian, nhưng cũng không phải lập tức liền có thể hoàn thành. Trong đó còn cần không ít trình tự phải đi. Đương nhiên, những chuyện này không cần Diệp Phong phải nhọc lòng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.